phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. 117, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 38, ầm vang, một tiếng. Trời cao trung vỡ ra một đạo màu bạc khe hở. Ánh sáng trên mặt đất tiểu tu sĩ mặt. Hắn có chút mờ mịt mà ngẩng đầu. Liền thấy liền thành chuỗi vũ hạt châu đánh hạ tới. Ướt lãnh phong đè thấp thanh gào giống. Tiểu tu sĩ pháp thuật thấp kém. Hoảng loạn hạ cũng đã quên kia vốn là không lớn thuần tục đục mưa chú. Chỉ lo chạy đến dưới mái hiên trốn vũ. Hôm nay càng thêm có vẻ cổ quái, tiểu tu sĩ lẩm bẩm. Tự tạ tiểu tông chủ sau khi rời khỏi. Tông nội bầu không khí cũng càng thêm cổ quái. Chỉ là những lời này. Hắn không dám nói xuất khẩu. Càng là tu vi cao thâm. Địa vị tôn quý cực dục tông môn nhân. Càng đã chịu tông chủ pháp lệnh gông cùm xiềng xích, không được tùy ý xuất nhập cực dục tông. Ngược lại là hắn loại này gần như với phàm nhân vô dị tu sĩ còn có thể hỗ trợ tiếp đãi một chút. Khách lạ, chính như hiện tại trong lòng ngực suy nhẫn chữ vật đó là kia trường sinh môn đệ tử lấy tới hiếu. Kính, nhân nhìn quá mức quý trọng, tiểu tu sĩ cũng không dám khởi tư tàng ý niệm, thành thành thật thật hướng nhà kho kia chỗ đi. Nôn nóng cảm giác cơ hồ dính ở mỗi một cái cực dục tông môn nhân đáy lòng. Đó là nhân người mang dị bảo, bị mời đến cực dục tông, làm khách bồ đề chân quân cũng bị ảnh hưởng. Biệt tông chủ bày ra lệnh cấm, hắn cũng không thể tùy ý xuất nhập, nhưng cố tình vài lần tìm biệt tông chủ chào từ biệt. Đều bị đại năng uy áp hãi đến chân mềm, nào còn có thể nghĩ ra khác lý do thoái thác. Biệt vô dục ánh mắt thật là đáng sợ. Quả thực giống muốn sống sờ sờ bóp chết hắn giống nhau. Đương nhiên, bồ đề đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu là hắn bạch bạch thế người khác dưỡng mười mấy năm hài tử, cũng sẽ không rất cao hứng. Bất quá thực mau, hắn liền nghĩ ra thảo biệt tông chủ niềm vui biện pháp. Ngoặc kép, này pháp duy nhất tệ đoan, chính là cách xa nhau mấy cái thế giới. Có lẽ khó có thể có điều phản ứng. Tiểu tu nguyện vì tông chủ đi khắp 3000 tiểu thế giới. Tìm được chân chính tiểu tông chủ, bồ đề nói xong. Cẩn thận mà ngẩng đầu liếc mắt một cái biệt vô dục. Dừng một chút nói, tông chủ ý hạ như thế nào? Ở bồ đề xem ra, biệt tông chủ không có không đồng ý lý do. Mặc dù y theo hắn sở nghe nói, biệt tông chủ thân sinh huyết mạch rất có khả năng đã chết. Nhưng loại sự tình này, không đi tìm tổng hội lưu có tiếc nuối, mà hắn nếu là tìm được, là công lớn một kiện, nếu là tìm không được, cũng vừa lúc thuận thế chào từ biệt cáo tội, hay không chậm trễ, thì thật biệt vô dục bị hắn nói có chút ngây ra. Ánh mắt tiệm thâm, tay có chút nôn nóng mà gõ mặt bàn, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, nhiều như vậy thiên. Hắn thế nhưng một phần cũng không nghĩ tới cái kia lưu lạc bên ngoài thân sinh huyết mạch. Từ biệt vô dục lúc trước đối tạ hư sủng nịch tới xem. Không ai sẽ cảm thấy hắn là cái đối huyết mạch lãnh đạm đại năng. Đó là biệt vô dục bản nhân, cũng không hoài nghi hắn đối con trai độc nhất coi trọng. Cho nên biệt vô dục cũng chỉ bất quá xuất thần một lát. Liền sắc mặt lãnh đạm mà đáp ứng. Ân, biểu tình thượng cũng nhìn không ra hỉ nộ, bồ đề được hồi đáp, tiểu tâm rời khỏi chính điện khi, còn có chút lòng còn sợ hãi, đại năng uy áp cơ hồ áp chế hắn không thở nổi. Bị biệt vô dục một dọa, bồ đề cũng không dám chậm trễ, lấy biệt vô dục ban cho kia tích máu tươi làm dẫn. Thiết đàn tác pháp, liên tiếp vài lần đều ra sai lầm. Máu tươi chỉ dẫn biệt tông chủ thân sinh huyết mạch liền ở tông môn nội. Bồ đề cũng không bực bội, chỉ cảm thấy đây là cái hảo dự triệu, nhưng là hợp với 7-8 thứ đều chỉ hướng cùng cái địa phương. Bồ đề hơi có chút đổ mồ hôi, hắn cả người hướng trên mặt đất mềm nhũn, té ngã lộn nhào mà chạy tới chính điện. Biệt tông chủ thân sinh huyết mạch, liền giấu ở cực dục tông nội. Cùng bồ đề dự đoán trạng huống bất đồng, Ngọc Cơ không phát dồ đến thân tù đem chính mình hài tử cầm tù ở trong mật thất ngược đãi. Hoặc cố ý làm hắn ở tôi tớ viện vì nô vì dịch nông nỗi. Biệt tông chủ thân tử, hiện tại thành tựu cũng không thấp, tuổi còn trẻ liền đã đi vào kim đan kỳ, đơn linh căn thiên tài, vẫn là tu chân giới chung nhất thường thấy cũng khó nhất đến kiếm tu. Đó là có khác không muốn như vậy tông chủ phụ thân ở phía trước, cũng có thể làm người tán một câu hổ phụ vô khuyển tử. Hiện tại thân phận là nội môn đệ tử, cũng không bái ở đâu một phong phong chủ, hoặc là trưởng lão môn hạ, tiền đồ vô lượng, duy nhất làm người táp lưỡi cùng xấu hổ một chút, chính là vị này đứng đắn tiểu tông chủ. Lúc trước thân phận cũng không sáng rọi, hắn là làm nam sủng, mới nhập cực dục tông. Vị kia tạ tiểu tông chủ nam sủng, tuy là bồ đề như vậy gặp qua quá nhiều ân oán tình triền người. Cũng muốn cảm thán một câu tạo hóa trêu người, chân chính biệt vô dục thân tử lại làm thế thân nam sủng. Chỉ sợ vị nào biệt tông chủ biết, càng hận tạ hư tận xương, biệt chi y bị không thể hiểu được mà truyền triệu, hỏi một đống thân thế tương quan vấn đề. Chỉ cho rằng đây là biệt vô dục dung không dưới sở hữu cùng tạ hư có liên lụy người. Âm thầm làm tốt ly tông chuẩn bị, lại chính mắt gặp được biệt tông chủ, vài vị trưởng lão, lại bị cường hái được một đoạn cốt, như là đủ loại, hắn trong lòng mơ hồ hiện lên một cái suy đoán, lại cảm thấy buồn cười mà vớ vẩn, đãi phục hồi tinh thần lại, đã bị miệng xưng, biệt thiếu chủ, nguyên là biệt tiểu tông chủ. Chỉ là biệt vô dục nghe nói phạm vào kiêng kỵ, làm người sửa lại khẩu, biệt chi y chưa bao giờ nghĩ đến, đời này còn có thể có cốc tinh ở ngoài thân nhân. Hoặc là nhân từ trước dưỡng phụ mẫu đãi hắn thực tốt duyên cớ. Biệt chi y đối thân tình cũng không khát vọng, nhất thời nhiều cái phụ thân, chỉ cảm thấy cổ quái, mà cái này phụ thân vẫn là cực dục tông biệt tông chủ. Liền càng thêm kỳ quái. Bọn họ phụ tử thương nhận, cũng không cái gì cảm động thân thiện cảnh tượng, hai người đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, chỉ là này đó đối với cực dục tông những người khác mà nói. Vẫn là không giống nhau, bọn họ giống như trước đối đãi tà tiểu tông chủ như vậy. Tận lực đối đãi biệt thiếu chủ, lại dường như nơi đó đều kém một phân, có chút không thích hợp, với biệt chi y mà nói. Nhất rõ ràng chính là tu luyện tài nguyên thượng biến động. Chỉ là này đó chỗ tốt liền đủ để cho hắn nhẫn nại. Biệt chi y ở cực dục tông nội trừ cốc tinh ngoại. Cũng không cái gì thân cận người. Những cái đó tưởng lấy lòng tân nhiệm tiểu tông chủ người. Tìm không được cái gì con đường. Liền đem chỗ tốt đều đưa đến cốc tinh trước mắt. Cốc tinh vốn chính là bát diện linh lung mềm mại tính tình. Nhập cực dục tông tới nay liền cùng chính mình nơi một mạch sư huynh đệ hòa mình. Nếu không phải chịu biệt chi y liên lụy, hắn trước kia ở cái kia tiểu tông môn cũng sẽ không quá khổ sở. Lần này dính biệt chi y quang, ngược lại càng thêm giới kiêu giới táo, biết cái gì nên thu cái gì không nên thu, chưa cho biệt chi y chọc một chút việc, chỉ là rốt cuộc trong tay linh bảo tích đến quá nhiều. Cốc tinh tu vi cũng bị dần dần đẩy thượng nửa bước kim đan. Mắt thấy cự kết đan chỉ kém một cái cơ duyên, biệt chi y liền tìm cái thời cơ, đem kết đan muốn quyết cùng cốc tinh nói tỉ mỉ một lần. Cốc tinh ở huynh trưởng trước mắt, từ trước đến nay thuận theo, hắn một chút sắp sửa quyết mặc bối một lần, chờ nhớ kỹ, đầu thứ gan lớn lên, lấy biệt chi y trêu chọc, ta mỗi ngày tỉnh lại. Đều cảm thấy hiện tại nhật tử như là nằm mơ giống nhau. Người thiếu niên con người tinh lượng, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Hắn cơ hồ là theo bản năng liền đem trong miệng hàm chứa câu nói kia phun ra đi. Nếu là tạ tiểu tông chủ cũng ở thì tốt rồi, lời kia vừa thốt ra. Huynh đệ hai người toàn ngơ ngẩn, cốc tinh trên mặt đột nhiên bị dạng mây đỏ bao trùm. Nhiệt thành một mảnh, tràn đầy xấu hổ thần sắc. Biệt chi y nhíu mày nói, người để hắn làm cái gì, cốc tinh cặp kia tiểu hài tử dường như. Lại sáng trong lại đại mắt đen xẹt qua một phân không được tự nhiên. Biện giải tựa nói, ta chỉ là nghĩ sinh khí, hắn một cái giả mạo tiểu tông chủ, thế nhưng làm huynh trưởng làm nam sủng, hẳn là lưu trữ hắn, làm hắn cũng làm một lần nam sủng, một người một lần, như vậy mới tính huề nhau, biệt chi y lần này. Chân chính là sắc mặt trầm như nước, hắn làm cốc tinh vươn tay tới, lấy vỏ kiếm làm tiên, dùng tới chân nguyên, lập tức đánh vào thiếu niên lòng bàn tay thượng, cực thanh giòn một tiếng, cốc tinh bàn tay tức khắc sưng lên, Biệt Chi Y lại không lên tiếng mà đánh 10 hạ mới dừng tay. Lại hỏi, những lời này là ai ở ngươi bên tai nói? Không ai, theo ta chính mình suy nghĩ vớ vẩn, cốc tinh thanh âm có chút khó chịu. Tả tiểu tông chủ dư ngươi thánh linh đan, trợ ngươi trúc cơ, này một ân, đem ngươi mang tiến cực dục tông, chịu đại tông môn tài nguyên cung phụng, này nhị ân, vì ta toái đan trọng kết, báo thù rửa hận, này tam ân, người khác hoặc nhưng nhẹ oán tạ hư, chúng ta lại không tư cách này, đã hiểu sao, Biệt Chi Y một bên nói, một bên lại cho cốc tinh tam hạ, thiếu niên đôi mắt có chút đỏ lên. Nhưng rốt cuộc không dám đem chính mình mới vừa rồi chân thật tưởng cái gì nói ra. Chỉ có thể sinh nhận hạ, lại có chút đáng thương nói. Huynh trưởng giáo huấn đối với, ta biết sai rồi, chỉ là không cần về sau còn chán ghét ta, Biệt Chi Y than nhỏ khí. Hắn là ta ân nhân, ngươi lại là ta đệ đệ, ta sao có thể sẽ bởi vì loại sự tình này ghi hận ngươi, cốc tinh không ngọn nguồn. Liền sinh ra một loại cổ quái cảm, huynh trưởng cùng tạ tiểu tông chủ, lại là như vậy mới lạ sao? Mà Biệt Chi Y lời vừa ra khỏi miệng, cũng khẽ nhíu mày, theo bản năng đè lại tâm thất, mạch đập như thường, chỉ là có chút vắng vẻ. Cực dục tông tối cao đoan, một thân ảnh nửa ngồi xổm, sau lưng màn đêm giống như bị thiên cẩu ngạnh sinh sinh xé rách tiếp theo khối. Hắc trầm mà lệnh người rét run. Hắn có được tu chân giới nhất tuấn Mỹ nam tử cũng khó có thể với tới anh tuấn tướng mạo. Hơi hãm sâu ngũ quan tà khí phi thường, tóc đen mắt đen, cố tình kia cực dạ giống nhau đen nhánh phát chung, lại vẫn mơ hồ bện vài sợi kim sắc ánh sáng. Nhưng này không những không có trung hòa một chút hắn trên người ác ý. Ngược lại làm người càng thêm sinh ra một loại sờn tóc gáy sợ hãi cả mơ siêu nam nhân cơ hồ che giấu. Không được thân phận của hắn, mặc cho ai thấy hắn, đều sẽ chắc chắn nam nhân là từ khe hở kia đầu xâm lược mà đến ma vật. Bất quá khôi phục hơn phân nửa tu vi Đàm Đường, cũng đích xác không có lại che lấp chính mình thân phận ý tứ. Trong tay hắn chậm rãi phiêu tán một đoàn màu hồng nhạt sương mù. Không đợi sương mù hội tụ thành hình, Đàm Đường liền thu nạp bàn tay đem này áp tan, có thể bị cướp đi tình cảm. Tính cái gì thích đâu, Đàm Đường hơi nghiêng đầu, nhìn kia đoàn sương mù biến mất địa phương, thanh âm cực vùng đất thấp nói. Hắn trên mặt biểu tình đảo con thập phần bình tĩnh, phủi phủi lòng bàn tay, như là run rớt cái gì dơ đồ vật, chỉ là mặc kệ Đàm Đường biểu hiện đến cỡ nào nhẹ nhàng thoải mái. Bảy mưu lập kế, trong lòng đều là cực tức giận, từ Biệt Chi Y thăng nhiệm vì Biệt Thiếu Chủ khởi. Đàm Đường cuối cùng minh bạch chính mình vì cái gì đợi hồi lâu đều đợi không được người kia. Sự tình siêu thoát nắm giữ cảm giác không thể nghi ngờ thực không xong. Như là trong lòng có một khối mất khống chế, trong người khu trung băng đằng, Đàm Đường trong khoảnh khắc khẩn trương lên, không được mà mắng, hắn lại lộng không rõ như vậy táo bạo nguyên do là vì cái gì. Cái kia sợ hãi cầm tù đại thiên ma vì cớ mơ siêu luyến thiếu niên mất đi hết thảy. Hắn không hẳn là bỏ đá xuống giếng, thì lấy cười nhạo sao? Đây là thuộc về thiên ma thói hư tật xấu. Nhưng Đàm Đường phát hiện chính mình bốc lên khởi đều không phải là trả thù dục. Cũng hoàn toàn không tưởng ngang ngược mà dụ dỗ cái kia thiếu niên đọa ma. Hắn chỉ nghĩ hảo hảo mà ôm lấy hắn, ôn nhu mà hôn môi hắn. Hắn đau lòng tạ hư, Đàm Đường tê mà hít hà một hơi, như là bị chính mình buồn nôn, nhưng thiên ma từ trước đến nay tùy hứng, bọn họ bản thân sở đại biểu đó là dục cầu, chính là sống trăm triệu năm, hàng tỷ năm, duy nhất học không được liền vì khắc chế. Chỉ cần có người địa phương, liền sẽ có dục niệm, này đồng dạng thuộc về thiên ma chủ tính chung phạm vi. Bởi vậy Đàm Đường cũng không lo lắng tìm không thấy tạ hư. Hắn chỉ là quyết tâm rời đi phía trước, cấp Biệt Vô Dục lưu lại một chút tiểu lễ vật. Hắn thân ở cao điểm, tự nhiên có thể nghe thấy cái kia tân sinh, đáng yêu hậu bối không biết che giấu thiên ma hơi thở. Hơn nữa cái này hậu bối tuy rằng lỗ mãng, lại cũng thập phần có dã tâm mà đem ma chủng trải rộng dài đầy cực dục tông. Chỉ đợi tâm niệm gian, liền có thể dục sinh ma chủng nảy mầm mơ siêu duy độc nhân thực lực không đủ. Hoặc là không dám dễ dàng bại lộ chính mình, cũng không đem xúc tua tham hướng những cái đó nguyên anh trở lên tu sĩ. Mà đàm đường tin tưởng, bằng vào chính mình đưa cho biệt vô dục lễ vật, đã cũng đủ hắn bắt lấy thời cơ, đến nỗi cái kia không biết là bị thiên ma cắn nuốt thần hồn. Vẫn là trái lại cắn nuốt thiên ma tân sinh tiểu thiên ma. Có phải hay không quen thuộc gương mặt, điểm này đàm đường nửa điểm không có để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, trừ bỏ tạ hư ngoại nhân loại túi ra, dường như đều lớn lên giống nhau như đúc. Tuy là tiếng gió đem khống đến lại nghiêm, cực dục tông tiểu tông chủ thay đổi cá nhân làm loại sự tình này. Luôn là giấu không được, chẳng sợ đó là tứ đại tông chi nhất cực dục tông đâu. Cũng ngăn không được mặt khác tông môn ăn dưa xem náo nhiệt tâm a. Đặc biệt là từ trước tạ tiểu tông chủ bị sủng đến mọi người đều biết. Đã trải qua loại này biến số, không thể nói một niệm thành tiên một niệm đọa ma. Tu chân giới chung nhất đứng đầu thoại bản đều lấy biệt chi y trải qua tới biên chuyện xưa. Cái gì xuất thân tiểu thế giới biệt mỗ mỗ, bởi vì thiên phú chắc tuyệt lại thân gia bần hàn bị tiểu tông môn phòng bị. Bị vị hôn thê từ hôn, bị đường huynh đệ khi dễ, cuối cùng ngoài ý muốn bị đuổi giết cuốn vào đại thế giới chung. Từ một thế hệ quét xác tạp dịch, trải qua nỗ lực tu luyện, cùng với chủ yếu là nhận cái tông chủ cha. Từ đây tu vi một thế hệ nhân thượng nhân, mà tạ hư cái này trước tiểu tông chủ địa vị liền hơi hiện xấu hổ. Cẩn thận một chút, cũng liền đem tạ hư người này tồn tại hủy diệt, gan lớn một ít, liền đem tạ hư viết thành trong thoại bản vai ác, mọi cách khi dễ tra tấn vai chính, cuối cùng phát hiện chính mình là chỉ giả phượng hoàng. Tạ hư cũng liền cơ duyên xảo hợp hạ nhìn đến, tức khắc kinh vi thiên nhân. Cảm thấy này vở viết thật sự hợp lý, nếu không phải khí vận chi tử là bạch tử phù mà không phải biệt chi y. Hắn đều cảm thấy cốt truyện nên là như vậy phát triển. Đáng tiếc loại này khám phá vị diện bản chất thoại bản cũng không phải chịu mọi người hoan nghênh. Ít nhất lúc này trường sinh môn chung một ít nữ tu đã tức giận đến cùng chính mình bạn thân tạp vở, nói hưu nói vượn, nữ tu chướng đến mặt đỏ bừng. Một ngụm ngân nha đều phải cắn, tạ tiểu tông chủ rõ ràng vì thiên nhân chi tư, tuấn mỹ vô trù, là đỉnh đỉnh đẹp người, tu chân giới đều có tiếng mỹ nhân, nơi nào giống sách này viết như vậy, nàng lại mạo không ra ô ngôn huế ngữ, gấp đến độ dậm chân, bên cạnh nữ hài tử đều cười nàng, thoại bản sao, loạn viết. Huống chi này chỉ cũng không nhất định là tạ tiểu tông chủ a, nữ tu vẫn là khí không thuận. Các ngươi không biết, ta là gặp qua tạ tiểu tông chủ. Nàng phía sau, màu da hơi hắc khuôn mặt tuấn mỹ nam tu cùng vị kia cực thần bí tiền bối vừa lúc đi ngang qua. Nhân lý cửu khiêm là chân chính từ ngoại môn đệ tử lan lê bò lết đi lên. Lại rộng rãi ái cười. Tính tình cực hảo, này đó mới vừa vào tông ngoại môn đệ tử đều không thế nào sợ hắn. Liền cố tình đậu kia nữ tu, người lời này nói, kia Lý sư huynh cùng tạ tiểu tông chủ cái nào càng đẹp mắt chút. Nữ tu không chút nghĩ ngợi mà đáp, đương nhiên là tạ tiểu tông chủ. Lý sư huynh tuy rằng cũng sinh đến anh tuấn, nhưng tóm lại là quá tục tăng chút, chỉ sợ muốn hắn làm cha đều so làm song sinh đạo lữ muốn nhiều. Lần này mọi người là chân chính cười vang thành một đoàn. Kia nữ tu cũng nhận thấy được không thích hợp, đột nhiên xoay người, mới phát hiện Lý sư huynh liền đứng ở chính mình phía sau. Lúc này mặt càng đỏ hơn, nói không rõ là xấu hổ đến vẫn là sợ tới mức. Thành nếu rồi mũi, Lý sư huynh, ta vừa mới, nào biết Lý cửu khiêm lại nhìn nàng thập phần nghiêm túc nói. Tạ hư thật là muốn so với ta đẹp thượng rất nhiều, đứng ở một bên tạ hư. Ngoặc kép, nói quá lời, hắn như vậy không đầu không đuôi một câu. Nữ tu chỉ cho rằng hắn là, hư hắc, bĩu môi không phản ứng, lại nhìn về phía thập phần dễ nói chuyện Lý Sư Huynh. Nói tính nổi lên, Sư Huynh có thể hay không miêu tả một chút, Tạ Tiểu Tông Chủ trưởng thành cái dạng gì? Nàng nói xem qua Tạ Tiểu Tông Chủ, thì thật là chỉ lần trước khi tiên đại hội thượng xa xa nhìn lên liếc mắt một cái. Bởi vì là ngoại môn đệ tử, cách đến đặc biệt xa, quang xem những người khác phản ứng đi, căn bản nhìn không thấy Tạ Tiểu Tông Chủ nơi nào là đôi mắt nơi nào là miệng. Mặt khác nữ tu cũng đều thấu làm một đống, cực nghiêm túc mà nhìn hắn, cũng không biết là thật sự tò mò vẫn là tưởng cùng nội môn sư huynh nhiều lời hai câu lời nói. Lý Cửu Khiêm đảo thật đúng là thực nghiêm túc nhớ lại tới. Một bên giảng một bên lấy ánh mắt trộm liếc Tạ Hư. Liền làn da đặc biệt bạch, lông mi rất dài, cái mũi cũng thực rất, ngoa kép, Tạ Hư đột nhiên liền đem che lấp dung mạo thuật pháp triệt hạ tới. Đối với một chúng nữ tu đạo, liền cùng ta lớn lên không sai biệt lắm mơ siêu. Này đó ngoại môn đệ tử còn không biết hiện giờ, diễm sát chân quân, ở tông nội cỡ nào chạm tay là bỏng, cũng chưa như thế nào chú ý hắn, đãi Tạ Hư thu thuật pháp. Này đó nữ tu chỉ liếc mắt một cái, cả người liền ngơ ngẩn, bị như vậy một chương diễm lệ như là có thể câu hồn đoạt phách mặt nhiếp đi toàn bộ tâm thần. Đều si mê, Lý Cửu Khiêm, ngoặc kép chấm than, hắn cũng ngẩn ra một chút, liền lôi kéo Tạ Hư giống cái phàm nhân bắt đầu chạy như điên. Một bên uống phong một bên nói, người có biết hay không như vậy có bao nhiêu nguy hiểm. Tạ Hư nghĩ nghĩ. Các nàng nhận không ra ta, ta là sợ các nàng vừa gặp đã thương. Phi quân không gả, Tạ Hư nói. Chính là ta đãi ở tông môn thời điểm không nhiều lắm. Các nàng tìm không thấy ta, Lý Cửu Khiêm. Ngoặc kép, hảo có đạo lý, tác giả có lời muốn nói. Nói đại ma vương Diêu dẫm nam sủng cổ, quyền đánh dưỡng phụ cổ, miệt thị chịu chịu cổ, làm cho thị trường chứng khoán dung chuyển bất an. Tiểu thiên sư lỗ sạch vốn, hoa hoa khóc lớn, tấn giang thị đệ tam giao thông ủy nhắc nhở ngài, thị trường chứng khoán ngàn vạn điều, chính đồ liền một cái, lái xe không cẩn thận, phế tật hai điều nước mắt, PS, thô dài, làm chúng ta mặc niệm đây là hai trường hợp nhất bổ càng. Hết chương.